Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, trang 1080. Người chừng nào thì cho ta hạ độc? Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, ha, kia thủ hạ nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau cười đến có chút. Điên cuồng, hạ độc, là chính ngươi quá xuẩn thôi, hắn tựa hồ còn tưởng tiếp tục nói cái gì. Nhưng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi, sau đó nhắm lại miệng. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu ngươi không nghĩ ngươi trong cơ thể kia chỉ sâu theo ngươi bụng toàn cái khổng ra tới nói. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không ta liền giết ngươi, ngươi giống như thực sợ hãi bộ dáng a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn người này, đột nhiên cười nói, như thế nào? Ngươi đều đã đem ta độc thành như vậy, còn sẽ sợ hãi sao? Đừng dài dòng, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác ở trong thân thể có nào đó đồ vật vừa động. Nàng thúc giục một chút nội lực, ngạnh sinh sinh cho chính mình bước ra một búng máu tới, huyết bị nàng phun tới rồi trên mặt đất. Cùng chung quanh trắng bệch hoàn cảnh so sánh với, quả thực là nhìn thấy ghê người, người kia thấy xà nữ phun ra huyết. Nháy mắt trong lòng buông lỏng, sau đó đối Hoa Vinh Nguyệt nói, thành thật điểm, hiện tại liền lập tức đem ngươi sở hữu tiểu tâm tư đều thu hồi tới. Nếu không ngươi nhất định phải chết, ta đã biết. Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu nói, xin hỏi kế tiếp ngài có cái gì phân phó? Đem Hoắc Trang những người này, tất cả đều cho ta kêu lên tới, làm cho bọn họ nhìn một cái. Ai mới là chân chính chủ nhân? Người kia cuồng tiếu nói, bên ngoài người nghe xong hắn phân phó, vội vội vàng vàng chạy đi xuống. Chỉ chốc lát, Hoắc Trang người tất cả đều xuất hiện ở phía dưới. Mỗi người đều ăn mặc tuyết trắng quần áo, đều nhịp, mỗi người đều mặt vô biểu tình nhìn phía trên. Ha ha ha. Người nọ thấy trận này cảnh, cười đến điên cuồng. Phảng phất toàn bộ Hoắc Trang đều đã biến thành hắn vật trong bàn tay. Ngay cả xà nữ cũng đã là thủ hạ bại tướng của hắn. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Thình lình đều cảm thấy da đầu tê dại. Vốn dĩ Hoắc Trang nơi này liền không đốt đèn. Lại tất cả mọi người mặc quần áo trắng. Hàng năm ở tại nơi này kẻ điên nhóm lại đều âm u không điểm không khí sôi động. Toàn bộ địa phương thoạt nhìn thật giống như âm tàu địa phủ giống nhau. Cũng chỉ có người này mới có thể đối với cảnh tượng như vậy vui vẻ cười rộ lên, bất quá. Này cùng Hoa Vinh Nguyệt phía trước thiết tưởng có chút không sai biệt lắm. Nàng cho rằng nam nhân kia sẽ không tự mình ra mặt. Rốt cuộc phía sau màn độc thủ đương quán về sau, đã thói quen tính núp ở phía sau mặt thao túng quân cờ. Cho nên hơn phân nửa vẫn là sẽ đối nàng bên người xuống tay, người nọ cười đã lâu. Giống như rốt cuộc là cười đủ rồi. Hắn nhìn thoáng qua còn như cũ thường thường hộp máu xà nữ. Biểu tình âm lãnh nói, từ hôm nay trở đi, ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó. Hoa Vinh Nguyệt cung kính cúi đầu nói. Đúng vậy, người kia đi rồi về sau. Hoa Vinh Nguyệt đem trên mặt đất những cái đó toái trang giấy một chương nhặt lên. Mặt trên có địa phương đã bị người dẫm qua, cho nên có vẻ thực dơ. Bất quá thật cũng không phải phân biệt không ra chữ viết, trong phòng mặt im ắng. Nhìn như giống như chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một người, vừa mới người nọ đi, tuần tra, Hoắc Trang đi. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào một bên. Còn làm cái kia thủ hạ lo lắng một hồi, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên thao túng cổ trùng. Không hiểu được nặng nhẹ, sợ một không cẩn thận liền đem xà nữ cấp chỉnh chết, phòng trừng nam nhân kia hẳn là cố ý cùng hắn. Công đạo quá không cần đem xà nữ lộng chết, rốt cuộc Hoắc Trang hiện tại quy mô lớn, chợt đổi một người tiếp nhận khả năng sẽ ra vấn đề. Người nọ làm Hoa Vinh Nguyệt tại đây đoạn thời gian sửa sang lại hảo Hoắc Trang thu được các loại tin tức cùng tư liệu, sau đó lại thống nhất giao cho hắn. Hoa Vinh Nguyệt đem này đó trang giấy đặt ở trên bàn cẩn thận triển khai, sau đó liều mạng lên, thật sâu mà thở dài. Nàng đối với phía sau một chỗ không có một bóng người địa phương nói: "Lấy chút hồ nhão đến đây đi." Nàng mới vừa cầm lấy một chi bút, bên cạnh liền mạc danh nhiều một chén hồ nhão. Hoa Vinh Nguyệt một chút kinh ngạc cảm giác đều không có. Tùy ý lấy tới một chương tân giấy, đem này đó mảnh nhỏ đua khâu thấu. Cuối cùng rốt cuộc tất cả đều dính vào cùng nhau. Cái kia vừa mới biến thành Hoắc Trang, lão đại, thủ hạ hiện tại đang ở bên ngoài mang theo một đám thủ hạ tuần phố. Hắn nhìn chung quanh những cái đó mặt vô biểu tình người, đột nhiên lại phá lên cười. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta rốt cuộc chờ tới ngày này, nhưng mà hắn càng không nghĩ tới chính là vừa mới bị hắn đánh bại, xà nữ đang ở làm cái gì. Giờ này khắc này, nàng đang ngồi ở trong phòng, chấp nhất một cây bút lông, khóe môi mang theo một tia huyết sắc, an tĩnh ở kia chương toái trên giấy viết một hàng lại một hàng tự, chương 597 thống khổ ở Hoa Vinh Nguyệt cấp vô mặt. Viết xong hồi âm lúc sau lại qua một ít nhật tử, lúc sau liền sắp tiến tháng riêng. Trong khoảng thời gian này, hoa thuyền như cũ ở hút vào từ giang hồ các địa phương tiến đến kẻ điên nhóm, mà lục phiến môn cũng ở trong tối cùng trên giang hồ đại bộ phận môn phái đạt thành chung nhận thức, hoàn toàn muốn ở không lâu về sau đem hoa thuyền cấp đánh sập. Hoa Vinh Nguyệt kẹp tại tả hữu hai cổ thế lực chi gian, kỳ thật cũng đã không giống ban đầu như vậy thành thạo. Đệ nhất là hiện tại thế lực chi gian mâu thuẫn thật sự là quá nhiều. Đệ nhị là nam nhân kia bên kia gần nhất cũng bắt đầu rồi đại quy mô hành động, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt yêu cầu ở một đám kẻ điên bên trong đi theo bọn họ làm ra rất nhiều nam nhân kia an bài xuống dưới sự tình. Những cái đó sự tình thường thường đều là không thể gặp người, chỉ có thể giấu ở trong bóng tối mặt. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ lại có chính mình đã về tới thiên dịch lâu ảo giác. Cũng là lúc này, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện chính mình không có chính mình trong tưởng tượng đối kẻ điên sự tình như vậy thích ứng tốt đẹp. Rốt cuộc phía trước ở hoa thuyền nàng cơ bản là không cần chân chính trộn lẫn kẻ điên bên trong sự tình, chỉ cần ra tay trấn áp liền hào. Nhưng là ở chỗ này nàng nhưng thật ra không thể xử như vậy tính tình, cho nên phi thường thần kỳ một sự kiện là Hoa Vinh Nguyệt ở nam nhân kia thủ hạ trải qua đến dơ bẩn sự tình so nàng ở hoa thuyền trải qua muốn nhiều đến nhiều. Tuy rằng hoa thuyền bên trong kẻ điên đông đảo, mà nam nhân kia thuộc hạ người bình thường càng nhiều, chính là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có thể từ nàng làm những cái đó sự tình mặt trên cảm nhận được một ít không khỏe cảm. Nàng cũng là lần đầu cảm nhận được hoa thuyền đối nàng có bao nhiêu khoan dung. Khoan dung đến nàng cơ hồ quên mất đã từng một năm ở thiên dịch lâu trải qua, cho rằng nàng nhìn đến thế giới này chính là giang hồ thái độ bình thường. Nhưng nam nhân kia lại hung hăng mà cho nàng thượng một khóa. Hết chương.